Đệ nhất danh sách, chương 231, Thượng úy Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghét bỏ về ghét bỏ, nhưng nếu như mọi người nhất trí yêu cầu người ta Hồ Thuyết lão đại ra hỗ trợ ghi câu đối xuân, thời điểm này nhân gia đã ghi, mọi người nếu không dán lời đây không phải là quá mất mặt à? Kỳ thật câu đối xuân loại vật này cũng chính là một loại đối với năm mới triển vọng, vui vẻ là được rồi. Giản dị mộc phòng ở cũng đáp hảo, vì để trong phòng ấm áp một chút, mọi người trả lại một chỗ cầm đàn sói đưa tới con mồi ra sử dụng cho lột bò tới rửa sạch sẽ, đều phơi khô liền đính tại phía ngoài phòng, để cho gian phòng tận lực không muốn gió lùa. Đều gian phòng xây xong, Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính hai người liền mở ra xe tải đi thị trấn, đem Vương Phú Quý, Nhan Lục Nguyên, Khương Vô bọn họ tất cả đều nhận lấy. Xong lần này Hồ Thuyết ngăn lại bọn họ. Hiện tại thị trấn bên ngoài đã cùng ngày xưa bất đồng, các ngươi thời điểm này đi đón người e rằng xảy ra sai lầm, đợi thêm hai ngày các ngươi lại đi. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, phát sinh cái đại sự gì sao? Lý Thị ném một chi tác chiến lữ. Hồ Thuyết giải thích nói, cái này tất cả mọi người sửng sốt. Tác chiến lữ vài ngàn người đâu a, nói bỏ liền bỏ. Hồ Thuyết vui cười, thật đúng là nói bỏ liền bỏ, cho nên hiện tại tất cả 108 hàng rào bên ngoài đều ở vào triệt để trạng thái giới nghiêm, chiến hào đều móc ra, các ngươi thời điểm này đi cho dù có thể đi vào thị trấn chỉ sợ cũng ra không được. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Đều một ngày, Hồ Thuyết cười cười, ta cho ngươi giải quyết chuyện này. Nhâm Tiểu Túc tùy không nói thêm lời cái gì, hắn cũng muốn nhìn xem Hồ Thuyết chuẩn bị giải quyết như thế nào việc này. Này hai ngày thời gian, càng tới gần cửa ải cuối năm, Hồ Thuyết lời liền việt thiếu. Mọi người thường xuyên thấy được Hồ Thuyết ban ngày tại trạm gác bên cạnh trên vách núi ngồi xuống chính là một ngày, lão đầu tử sự tình gì cũng không có làm, chỉ là nhìn qua phương xa xuất thần. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đi đến Hồ Thuyết bên người đột nhiên hỏi. Ngài đây là tại tưởng niệm người nhà. Hồ Thuyết không có để ý hắn, Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Ngài trừ cái kia ngoại tôn, lại không có những thân nhân khác sao? Hồ Thuyết liếc hắn một cái. Không có, như thế nào? Ta xem ngài ngày hôm nay thiên quái phiền muộn, Nhâm Tiểu Túc lo lắng nói. Ngài nếu không ghét bỏ chúng ta liền kết bái vì khác họ huynh đệ, ta có cái đệ đệ, đến lúc đó chúng ta có thể bắt trước cái đào viên ba kết nghĩa cái gì? Cút, Hồ Thuyết tức giận nói. Tại đây chiếm ai tiện nghi đâu, ta ngoại tôn đều so với ngươi tuổi đại. Nhâm Tiểu Túc có phần tiếc hận nói, vậy này nhanh hơn năm, hắn cũng không tới đoàn tụ với ngài một chút. Hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, Hồ Thuyết nói, trong chớp nhoáng này, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được Hồ Thuyết khả năng tại tìm cách lấy một đại sự, mà vị kia ngoại tôn thì tại tất cả trong kế hoạch rất trọng yếu. Đợi một chút, ngài vị kia ngoại tôn có phải hay không họ Lý a? Hồ Thuyết giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Họ Lý nhiều, người nói cái nào? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, hắn sớm nên nghĩ vậy sự tình, nếu như vị kia ngoại tôn thật sự là chính mình suy đoán bên trong kia một cái, như vậy Hồ Thuyết rất nhiều hành vi dường như đều giải thích thông. Sáng ngày thứ hai, dưới núi chạy nhanh đi lên một cỗ xe Việt dã, Nhâm Tiểu Túc xem chừng lại là tìm đến Hồ Thuyết a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thấy trên xe đi xuống hai người quan quân, cũng mang theo hai bộ vượt mức quân trang, Hồ Thuyết ngồi trong sân đối với bọn họ chỉ triển Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính. Cho hai người bọn họ, Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, đây là cái gì, người nghĩ ra vào thị trấn, có mặc này một bộ quần áo mới được. Hồ Thuyết nói, đây là Lý Thị quân chính quy quân trang A, Nhâm Tiểu Túc chấn kinh. Thế nhưng là ra vào thị trấn không kiểm tra giấy chứng nhận cái gì sao? Là làm cho người ta bắt lấy, e rằng sẽ chết rất thảm A, nhưng mà lúc này kia hai người quan quân nói. Chúng ta đều chuẩn bị cho tốt. Nói qua, bọn họ lại đưa cho Nhâm Tiểu Túc một cái lam sắc quyển vở nhỏ, Nhâm Tiểu Túc mở ra vừa nhìn, này dĩ nhiên là Lý Thị chứng nhận sĩ quan, có đánh số, có dấu chạm nổi, thậm chí còn có Nhâm Tiểu Túc ảnh chụp. Hắn đều không biết mình lúc nào bị người vụng trộm chụp hình. Hồ Thuyết cười nói, phim ảnh đã tiêu hủy, ngươi không cần quá lo lắng, đánh số là thật, cấp bậc thượng úy cũng là thực, hết thảy đều là thực, ngươi bây giờ là ta cấp dưới, ai tới cha cũng sẽ không có vấn đề. Bất quá hẳn là không có người nào dám tra chúng ta tác chiến danh sách A, chung quy bình thường binh sĩ cũng còn rất sợ hãi chúng ta, đặc biệt đều tư. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc, lão nhân này tại Lý Thị lực ảnh hưởng cũng quá đại A, đối với rất nhiều người mà nói tha thiết ước mơ Lý Thị quân chính quy thân phận, trong tay đối phương liền cùng đưa một kiện tiểu lễ vật đồng dạng. Hơn nữa đối phương cho mình này thân phận, chỉ sợ cũng có khác mục đích a, Hồ Thuyết này lão hồ ly làm sao có thể làm dư thừa sự tình, thay vì phiền toái như vậy cho mình làm cho quan quân thân phận, còn không bằng trực tiếp phái người cầm tiểu ngọc tỷ bọn họ nhận lấy. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngài sẽ không sợ ta khoác lên này thân phận làm việc khác. Hồ Thuyết vui cười, liền ngươi, ngươi có thể làm chuyện gì? Trưa hôm đó sau khi ăn cơm chưa xong, Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính liền lái xe ra ngoài, hai người ăn mặc Lý Thị Quân trang, Lý Thanh Chính vẻ mặt hưng phấn. Ta cái này xem như Lý Thị Quân chính quy a, là có thể hay không tiến hàng rào? Ngươi liền nghĩ như vậy tiến hàng rào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Quảng cáo, Lý Thanh Chính không chút do dự cười nói. Ai không muốn vào hàng rào a, nghe nói hàng rào trong đều đêm không cần đóng cửa đâu, liền tên trộm đều không có. Vậy sợ là muốn cho ngươi thất vọng, Nhâm Tiểu Túc nhìn ngoài cửa sổ nói. Ta ngược lại là cảm thấy hàng rào trong cũng không có có cái gì tốt, ngược lại là thị trấn trải qua càng thoải mái. Lý Thanh Chính nghe xong đã nói. Ta không tin, ngươi khẳng định gạt ta nha. Dù sao thầy bói nói qua ta đời này gặp được quý nhân liền có thể tiến hàng rào, ta tin. Nhâm Tiểu Túc cười cười không nói chuyện, tín thầy tướng số còn không bằng tín chính mình. Thông qua thị trấn đồn biên phòng thời điểm, hai người đưa ra giấy chứng nhận, đối phương chỉ nhìn đến quân sự đặc biệt đều tư mấy chữ này liền sắc mặt đại biến, nhanh chóng thả Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính thông hành. Mà Vương Phú Quý bọn họ thì sớm liền thu thập xong đồ vật đều chờ đợi Nhâm Tiểu Túc nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nói muốn tiếp bọn họ đi trạm gác lễ mừng năm mới thời điểm, không ai hoài nghi Nhâm Tiểu Túc đến cùng có thể làm được hay không, hiện giờ Nhâm Tiểu Túc thực tới đón bọn họ, một đại gia tử người bao lớn bao nhỏ lưng mang giống như là muốn ra ngoài du lịch giống như, một chút cũng không phù hợp thị trấn thượng không khí khẩn trương. Bên cạnh tiệm tạp hóa đại tỷ thấy được Nhâm Tiểu Túc trên người quân trang thì liền sửng sốt. Làm sao lại thành Lý Thị binh sĩ, lần trước không phải là tư nhân binh sĩ sao? Khi đó nàng trả lại xem thường Nhâm Tiểu Túc tư nhân binh sĩ thân phận kia mà, muốn biết rõ nàng thân mật nhưng là chân chính Lý Thị Quân chính quy binh sĩ. Nàng thế nhưng là biết Lý Thị Quân chính quy có nhiều khó tiến, đoạn này thời gian bởi vì Vương Phú Quý quầy tạp hóa khai mở tại nàng bên cạnh dẫn đến nàng sinh ý rớt xuống ngàn trượng, trước kia đều là người khác cầu nàng mua đồ, kết quả hiện tại Vương Phú Quý cùng với việc buôn bán đều là hòa hòa khí khí, mọi người khẳng định càng muốn đến Vương Phú Quý chỗ đó mua đồ a, cho nên, mỗi ngày nhìn xem Vương Phú Quý bên kia vô cùng náo nhiệt, nàng lại càng nhìn càng ngày khí. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc Nhan Lục Nguyên bọn họ thu dọn đồ đạc thời điểm, này đại tỷ vụng trộm hướng thị trấn bên ngoài đóng quân doanh chạy tới. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.